Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà ngoại của cô càng ngày giao huấn, nữ nhân phải giữ thân như ngọc, hai anh ta ngay cả tưởng ước muốn bước qua ranh giới đều là khó như lên trời. Không nghĩ tới nữ nhân này vừa mới bị đá, liền cùng với nam nhân khác thân cận mà ngay cả đứa nhỏ cũng đều đã có. Cao Lệ Lệ điều hòa tùy hứng, cũng không cố giữ hình tượng. Trước mặt toàn bộ người khách ở đây, liền chỉ trích Hồ Phi Phi có ý đồ xấu đối với bạn trai thân ái của cô ta. Tôi không có. Hồ Phi Phi tức giận đến cả người phát run, quả thật muốn đem nước sôi ở trên mặt bàn, hắt thẳng vào gương mặt chanh chua kia. Khi Hoắc Dĩnh Thần ra khỏi toilet, nhìn mẫu thân của đứa nhỏ của hắn đang vô cùng đáng thương, bị hai tên đáng đánh đòn đồng thời vây khốn công kích. Nhận ra trong đó chính là tên bạn trai cũ bạc bẽo Hồ Phi Phi. Nắm đấm của hắn không một chút e dè nào mà tống thẳng vào cằm của đối phương. Người, cái tên đại hỗn đàn này. Hành động của hắn chẳng những làm cho mọi người trong nhà hàng sợ hãi, ngay cả Hồ Phi Phi và Cao Lệ Lệ cũng sợ tới mức thét lên trái tai. Hiển nhiên Từ Minh Trạch không có dáng người cao ngất, đai đen taekwondo. Hoắc Dĩnh Thần mới tưởng cho tên đó hai quả đấm nặng đáng nhớ, cũng đã ngã xuống đất không thể nào dậy nổi. Cao Lệ Lệ thấy bạn trai trước mặt bị mọi người đánh, bộ dáng anh ta còn chật vật không chịu nổi, trước mặt mọi người tuyên bố muốn chia tay. Mà Từ Minh Trạch mất hết mặt mũi, sượng đỏ mặt, giận dữ đến mức xô đẩy Hồ Phi Phi một phen. Sợ tình phát sinh tuân mệnh mà trở tay không kịp, Hồ Phi Phi có bầu gần 9 tháng, ngồi ở trên ghế, bị Từ Trạch Minh xông đến đẩy mạnh, ngã nhào luôn xuống bàn. Chợt bụng của cô đau đớn không thôi, một dòng máu tươi đỏ sẫm từ bụng chảy xuống giữa hai chân. Hoặc Dĩnh Thần bị màn này làm khiếp sợ tới mức mặt mày trắng bệch. Từ Trạch Minh hồi phục tinh thần rồi cũng biết đại họa sắp đến. Ngay lúc anh ta muốn chạy trốn, cả người của Hoắc Dĩnh Thần đã phẫn nộ tới cực điểm, một quyền đánh bay tên đáng chết đó ra ngoài. Tên họ Tử kia, nếu như Phi Phi có chuyện gì không hay, tôi bắt anh phải dùng cả tính mạng để mà đền lại. Một tay ôm Hồ Phi Phi vào trong lòng, Hoắc Dĩnh Thần cũng nhanh chóng lao như bay ra khỏi nhà hàng. Trong hành lang bệnh viện, bác sĩ cùng y tá đẩy Hồ Phi Phi đau đến khóc không ngừng tiến vào trong phòng mổ. Nhìn sắc mặt Hồ Phi Phi trắng bệch, sợ hai chân không ngừng chảy máu như cũ. Hoắc Dĩnh Thần cầm bàn tay nhỏ bé của cô, không ngừng trấn an cô. Cô sẽ không có việc gì đâu, đừng sợ. Tôi sẽ không chết chứ. Âm thanh nhỏ như là rùa mũi kêu, nước mắt đùa rào rào xuống, thể hiện cô đang rất sợ hãi cùng và lo lắng. Hoắc Dĩnh Thần liều mạng lắc đầu. Sẽ không đâu. Tôi thề với trời, cô tuyệt đối sẽ không chết. Cô sẽ trường thọ đến 100 tuổi. Nàng cố giấu nỗi lòng ảm đạm mà gắng gượng cứng rắn tươi cười. Nếu như mạng tôi thật sự bất hạnh ra đi, anh làm ơn đã chăm sóc đứa nhỏ thật tốt. Cô chắc chắn sẽ không có việc gì. Tôi muốn cô phải sống thật là khỏe mạnh. Đến cửa phòng giải phẫu, Hoắc Dĩnh Thần còn muốn theo vào bên trong, nhưng lại bị y tá ngăn ở ngoài cửa. Tên sinh à, mời hãy chờ ở bên ngoài ạ. Để tôi đi vào, tôi muốn cùng với cô ấy. Nhìn qua mặt nhỏ nhắn đang kiệt sức của cô, biết tính ở lại bức tiết của cô đối với mình, nên hắn nóng lòng cào tét. Thật là xin lỗi tiên sinh, xin đừng làm chậm trễ về tiến hành phẫu thuật. Mời ngài dừng ở bên ngoài. Gặp quỷ, tôi chính là cha của đứa nhỏ trong bụng của cô ấy. Hắn lớn tiếng thấp rủa, hốc mắt cũng gấp đến độ đỏ bừng. Y tá vẫn như cũ thập phần kiên trì nói. Tiên sinh à, xin ngài hãy phối hợp với bác sĩ điều trị. Mắt nhìn thấy Hồ Phi Phi bị đẩy nhanh vào phòng phẫu thuật, đèn trên bàn mổ chợt sáng lên, mà hắn bị đẩy ra ngoài cửa buộc phải rời đi. Chợt lúc đó trái tim của hắn dường như trống rỗng. Hắn gắt gao bắt lấy cánh tay của một y tá trong đó, ánh mắt cuồng loạn mà khẩu khí cũng rất là kiên quyết. Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, nhờ các vị ưu tiên cứu chữa người mẹ. Y tá nghiêm túc gật đầu rồi xoay người đi, để hắn hoàn toàn đứng ở ngoài cửa phòng mổ. Hoắc Dĩnh Thần mệt mỏi ngồi ở trên ghế dài, hai tay che khuất mặt, trong đầu tự nhiên bất ngờ xuất hiện khuôn mặt tươi cười của tiểu nữ nhân hồn nhiên vô tả, ngây thơ kia. Từ khi nào hình bóng của cô gái nhỏ đó đã bắt đầu cắt thật sâu vào tận đáy lòng hắn rồi. Khi sinh mệnh của cô gặp nguy hiểm, vì sao hắn lại cảm sợ hãi đến mức như vậy? Thật sự chỉ vì đứa nhỏ nên mới giữ cô ở bên cạnh người sao? Nếu đúng là như vậy, vì sao mới vừa nãy hắn thà rằng bỏ qua thân sinh cốt nhục cũng muốn bác sĩ cứu mạng của cô? Từ phòng giải phẫu truyền ra một trận tiếng thét chói tai, hắn bỗng nhiên cả kinh đứng bật dậy đi thẳng tới cửa phòng mổ. Tiếng cóc thê lương kia tự như roi mây quất vào ngực hắn, thân thể không ngừng run rẩy. Hắn nắm chặt nắm đấm, hận là không thể lập tức vọt vào bên trong, đem thân thể mềm mại kia của cô ôm vào trong lòng, đau đớn của cô hãy để cho hắn gánh chịu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net